Vu Thần Kỳ, chương 935, cầu viện sư môn, góc truyện audio.com, ngự thiên địa kim kiều thân hóa kim quang cấp tốc xuyên qua trong hư không, trong lòng Cơ Hạo tràn đầy thấp thỏm. Có trận đồ của thiên địa đại trận lại như thế nào? Thiên địa đại trận huyền diệu vô cùng, nếu chỉ là một tòa tử trận không có biến hóa, dựa theo từng bước có lẽ còn có thể bình an ra vào đại trận. Nhưng Cộng Công Thị xâm nhập thiên đình, thiên địa đại trận hắn một tay khống chế, nếu hơi vô ý bị Cộng Công Thị phát hiện, thiên địa đại trận một khi vận chuyển, cho dù Cơ Hạo hoàn toàn rõ ràng các loại biến hóa của đại trận, vẫn sẽ bị đại trận nghiền nát. Trận pháp có người khống chế cùng không có người khống chế, cái này căn bản là hai chuyện khác nhau một trời một vực. Càng không cần nói Cộng Công Thị dẫn theo đám đông cấp dưới tọa trấn thiên đình, ai cũng không biết trong thiên đình giấu bao nhiêu tướng sĩ tinh nhuệ của Cộng Công nhất tộc. Đi nhiều người, đại trận một khi phát động sẽ là chịu chết vô ích, đi ít người, một khi gặp binh mã Cộng Công nhất tộc đại quân vây khốn cũng là kết cục chịu chết. Rối rắm, làm khó. Tức nhưỡng của thiên đình là bảo bối hiện tại liên minh bộ lạc nhân tộc cần gấp nhất, nhưng Cơ Hạo cũng không có nắm chắc từ thiên đình mang tức nhưỡng đi. Thần quang màu vàng sẫm phi hành tuyệt tích, Cơ Hạo dùng khí lực lớn nhất xuyên qua hư không. Hắn đã rời khỏi trung lục thế giới, đến thẳng Nam Hoang. Trong vũ trụ hơi nước sục sôi tương tự, các giọt nước ở trong hư không ngưng tụ thành dòng suối nhỏ, hội tụ thành sông nhỏ, gào thét hội tụ vào các dòng sông lớn. Ở dưới tinh thần lực dâng trào thúc đẩy, trong hư không những cơn sóng trắng quay cuồng, sông lớn như rồng uốn lượn lưu chuyển, khắp nơi đều là tiếng nước ào ào, khắp nơi đều là đại thủy chảy. Cơ Hạo cắm đầu lao đi thẳng tắp, dựa vào thân thể mạnh mẽ bạo lực xuyên thấu các dòng sông lớn gào thét lui tới. Vài lần Cơ Hạo ở trong hư không gặp được hạm đội dị tộc tuần tra, giữa những chiến hạm kim loại to lớn dùng xiềng xích nối liền, hạm đội chật vật ở trong nước lớn chậm chạp lê bước chân. Một ít chiến sĩ gia tộc tính tình nóng nảy đứng ở đầu thuyền, hồn hển hướng tới hư không rít gào tức giận mắng. Nước lớn, càng ngày càng nhiều nước. Nước vô biên vô hạn bao lấy hạm đội, làm người ta không thấy rõ động tĩnh xung quanh, làm người ta không thở nổi, khiến các chiến sĩ gia tộc kia có một loại ảo giác mình đang chậm rãi bị chết đuối. Nhìn các chiến sĩ gia tộc tuần tra kia chật vật, Cơ Hạo rất tò mò, dị tộc lương trừ đối phó mưa to kéo dài không dứt này như thế nào. Độn quang nhanh chóng, Cơ Hạo dùng hết sức bố mẹ, một đường bôn ba, ở sau khi húc nát hai luồng hơi nước nồng đậm, rốt cuộc tới trên không Nam Hoang đại lục. Mưa to kéo dài bao phủ Nam Hoang, càng có vô số cột nước từ trên cao phun xuống, đánh rừng rậm che trời của Nam Hoang ngã trái ngã phải. Nơi nơi đều truyền đến tiếng va chạm nặng nề, các ngọn núi bay trên trời không chịu nổi cột nước đánh vào, siêu vẹo từ trên cao rơi xuống, hung hăng nện trên mặt đất, đập mặt đất bắn tung tóe đất đá, nhiều ngọn núi đều bị nện sụp. Càng thêm ghê người là, nhiều núi lửa hoạt động trên Nam Hoang đại lục vốn mỗi thời mỗi khắc đều phun khói đặc lửa nóng, nham thạch nóng chảy trên miệng quay cuồng không ngớt. Nhưng ở dưới mưa to đánh phá, nhiều núi lửa bị dập khói lửa ảm đạm, mưa to cùng nham thạch nóng chảy quay cuồng không. Góc truyện audio.com, ngừng va chạm, trong miệng núi lửa thỉnh thoảng truyền ra tiếng, xẹt xẹt đáng sợ, càng có vô số hơi nước bốc lên. Bởi vì nóng lạnh va chạm, bỗng chợt có mấy ngọn núi lửa ầm ầm nổ tung, khắp trời đều là nham thạch nóng chảy màu đỏ rực bắn tung tóe. Nhưng rất nhanh đã ở dưới mưa to đánh vào biến thành nham thạch màu đen, phun hơi nước màu trắng nặng trịch rơi xuống đất. Cơ Hạo vừa mới xâm nhập Nam Hoang, phía trước hiện lên một bóng người màu đỏ, Vũ Dư đạo nhân vẻ mặt âm trầm xuất hiện ở trước mặt hắn. Là vì mưa to mà đến phải không? Tay trái Vũ Dư đạo nhân mang theo một bóng người năm màu vặn vẹo, gọn gàng dứt khoát hỏi Cơ Hạo. Sư tôn Thánh Minh, đệ tử chính là vì trận mưa to này mà đến. Cơ Hạo nhìn thoáng qua bóng người năm màu trong tay Vũ Dư đạo nhân, âm thầm kinh hãi, Nam Hoang thế mà còn có vực ngoại thiên ma chưa bị tiêu diệt triệt để, sau đó nhanh chóng đem quyết sách của liên minh bộ lạc nhân tộc lần lượt kể ra. Trong mắt Vũ Dư đạo nhân lóe ra tinh quang. Hắn nhìn bóng người năm màu trong tay, trên năm ngón tay phun trào kiếm khí, đột nhiên chui vào thân thể bóng người, đem hắn đánh hóa thành cho bụi, khiến trong lòng Cơ Hạo đau lòng không thôi một phen. Thượng cổ thiên đình thiên địa đại trận, ha ha ha, Cộng Công Thị quả nhiên có vài phần mật chó. Vũ Dư đạo nhân nheo mắt, tay trái nhẹ nhàng cọ sát vài cái dưới cằm, nheo mắt liếc xéo Cơ Hạo một cái. Ngươi cùng tự văn mệnh tiểu từ đó, cho dù mang theo mấy hảo thủ nhân tộc, cho dù có trận đồ thiên địa đại trận, sợ là cũng khó an nhiên ra vào thiên đình. Cơ Hạo vội vàng hướng Vũ Dư đạo nhân quỳ lạy hành lễ. Cho nên đệ tử bây giờ không phải đến cầu sư tôn viện thủ sao? Vũ Dư đạo nhân mím môi, môi mím thành một đường rất nhỏ, giống như lưỡi kiếm sắc bén vô cùng. Hắn nheo mắt suy nghĩ một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về phía tây liếc một cái. Thật đúng là đủ khéo. Hàm hồ nói một câu không đầu không đuôi như vậy, Vũ Dư đạo nhân lạnh nhạt nói. Vì sư năm đó ở đỉnh trụ trời, đã ký khế ước với đại năng của các phương, trừ phi nhân tộc có tai ương diệt tộc, nếu không không thể tùy tiện nhập thế. Hơi dừng chút, Vũ Dư đạo nhân cười nói. Nhưng bọn A Bảo sư huynh của ngươi, lại không có phiền não này. Thôi được, bảo họ theo ngươi đi một chuyến đi. Cười lạnh, Vũ Dư đạo nhân trầm mặt nói. Lúc làm việc nhất định phải cẩn thận chút, gặp được ai, xuống tay sạch sẽ tàn nhẫn chút, tuyệt đối đừng nương tay, vô duyên vô cớ thêm phiêu lưu cho bản thân. Cơ Hạo hơi sừng sốt, Vũ Dư đạo nhân đây là có ẩn ý sao? Liên tưởng đến vừa rồi Vũ Dư đạo nhân hướng phía tây nhìn một cái đó, Cơ Hạo như có chút đăm chiêu gật gật đầu, hứa hẹn. Vũ Dư đạo nhân chộp lấy Cơ Hạo, ngón tay điểm thiên địa kim kiều lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, một đạo thần quang màu vàng sẫm phóng lên cao theo tiếng xé rách không gian đáng sợ, chỉ trong một nháy mắt, Vũ Dư đạo nhân đã mang theo Cơ Hạo đi tới trong một mảng hư không tử khí quanh quẩn, vô biên vô hạn. Ồ, thiên địa kim kiều này quả nhiên bất phàm, ngày thường vi sư muốn đến đàn tràng của đại sư huynh, như thế nào cũng phải đi 3 năm ngày, không ngờ được có nó thế mà trong nháy mắt có thể đến. Vũ Dư đạo nhân rất kinh ngạc tán thưởng uy lực thiên địa kim kiều một tiếng. Cơ Hạo ngơ ngác nhìn Vũ Dư đạo nhân nói không ra lời. Lấy thần thông đạo pháp của hắn, cũng phải thời gian 3 năm ngày mới có thể chạy tới đàn. Góc truyện audio.com, tràng của đại sích đạo nhân, đàn tràng của đại sích đạo nhân rốt cuộc ở chỗ thế nào? Đứng ở trên một đám mây trôi màu tím, Vũ Dư đạo nhân hướng tới khôn cùng tử khí quát to một tiếng, sau đó đem chuyện nhân gian lũ lớn lần lượt nói ra. Một đạo tử khí chậm rãi xoay tròn tựa như thái cực đồ đột nhiên xuất hiện, tử khí tách ra hai bên, một tòa linh lung bảo tháp toàn thân đen vàng bay ra. Vũ Dư đạo nhân cầm lấy tòa linh lung bảo tháp này, chụp lấy Cơ Hạo, một lần nữa thúc giục thiên địa kim kiều, trong chớp mắt bọn họ lại tới một chỗ vô biên vô hạn khác, nơi nơi đều là kim quang thủy khí trôi nổi. Sau khi hướng tới kim quang thủy khí đầy trời nói vài câu, một dáng màu dạng cỏ linh chi từ từ bay ra, dáng màu tách ra, một cây cờ phướn màu hỗn độn, mặt ngoài có vô số luồng khí kình to lớn tung hoành trào dâng chậm rãi bay ra. Vũ Dư đạo nhân nắm cờ phướn, mang theo Cơ Hạo lóe lên một cái, đầu tiên là đến Nam Hoang đón A Bảo và Quy Linh, sau đó ở ngắn ngủn một khắc đồng hồ, đã dạo qua một vòng ở Đông Hoang, Bắc Hoang, Tây Hoang còn có vài chỗ trong tinh không? Cách chương.